Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, Hắc Ám Sinh Vật Đánh Tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, đại lục Red Light chết. Tuyến càng ngày càng rõ ràng. Triệu Mục từ trên tầng mây mắt nhìn xuống đại lục Red Light. Mặc dù còn không thấy được cả thế giới chết tuyến và chết điểm, nhưng là đại lục Red Light chết tuyến đã có thể thấy. Chỉ cần mấy giới đao đi đại lục Red Light thì biết hoàn toàn sụp đổ. Thẳng chết ma nhãn không hổ là truyền thuyết đẳng cấp đồng thuật có trực tiếp giết chết cấp thấp. Thế giới mạnh mẽ tiềm lực, mở ra mộng giới, bách thú Kaido từ trong nhảy ra ngoài, thành công nắm giữ niệm năng lực. Dựa vào quái vật như vậy, thân thể hắn niệm lực tốc độ trưởng thành kinh người. Ngắn thời gian ngắn mở phát ra thuần túy cường hóa hệ niệm năng lực. Bản thân liền rất cường đại, thân thể đi qua niệm năng lực rèn luyện thay đổi càng cường đại hơn. Bây giờ phải bắt sống Kaido, Triệu Mục bổn tôn không mở ra bát môn độn giáp cũng không làm được. Yvergen mơ ước, chính là một quyền đánh ra bom nguyên tử lực tàn phá. Hắn bây giờ cách cái mục tiêu này còn xa, nhưng là bách thú Kaido đã đạt thành cái mục tiêu này. Hắn bây giờ hội tụ toàn bộ võ trang sắc thô bạo và cường hóa hệ niệm lực. Một cái trực quyền đi xuống cũng đủ để nghiền một tòa mười mấy ngàn mét hòn đảo. Nồng cốt lực tàn phá không bằng bom nguyên tử nhiệt độ cao, nhưng là toàn thể đối với hoàn cảnh phá xấu xa còn muốn vượt qua nhỏ đương lượng bom nguyên tử. Đoàn trưởng, Kaido cung kính nói, vượt liền hiểu rõ mộng giới. Hắn càng biết cái này một vị thuyền trưởng khủng bố biết nên làm sao bãi tránh thái độ. Trừ người trong danh sách để lại cho ta, còn dư lại giết không tha. Triệu Mục ra lệnh, Kaido vừa nói nhảy xuống tầng mây. Từ hơn 10.000 gạo trời cao đập về phía đại lục Red Light. Bây giờ coi như là thiên long nhân y mỗ hắn cũng không coi vào đâu. Tung tích tốc độ càng lúc càng nhanh. Kaido thuần túy bằng vào thân thể đập rơi trên mặt đất. Mấy trăm mét hố to để cho chung quanh mấy ngọn núi cũng hơi chấn động một chút. Hóa thân thần long, Kaido xông về quân cách mạng chiếm lĩnh vương quốc. Hắn thuộc hạ ba tay nghe đoàn trưởng nói đang quân cách mạng địa bàn. Nếu như có thể thuyết phục thuyền trưởng đem bọn họ vậy mang vào mộng giới. Mặc dù không có thể mang nhập những thứ khác thế giới luân hồi, nhưng là có thể ở mộng giới luân hồi mộng có một chỗ ngồi vậy cũng đúng dạy bọn họ. Quần đảo Sabaody, tóc đỏ hải tặc đoàn, Salus Lin Lin hải tặc đoàn bị tiêu diệt cùng ngày. Tóc đỏ liền dẫn người chạy trốn tới quần đảo Sabaody. Tóc đỏ không sợ chết. Cái này không đại biểu hắn muốn chết. Không chỉ là tóc đỏ, quân cách mạng và mới chính nghĩa hải quân cao tầng toàn bộ hội tụ đến quần đảo Sabaody. Thậm chí liền liền thiên long nhân cũng buông tha thánh địa Mary Kiều Á, mang thế giới chánh phủ cường giả bí mật đến quần đảo Sabaody. Kaido ở đại lục Red Light tàn phá, định trước không cách nào tổn thương các thế lực lớn căn cơ. Không biết là không phải bởi vì chẳng qua là cao tầng hội tụ. Mạt Nhật giáo hội siêu duy người tiến hóa cũng không có truyền ra chút nào tin tức. Giống như vận mệnh định trước như nhau, trước thời hạn một năm ra biển Mông Kỳ Đê Lắp Phi giống vậy đi tới quần đảo Sabaody. Thủy thủ đoàn của hắn vẫn là những cái kia, chẳng qua là ít đi La Tân. Nửa đường trải qua mặc dù có một ít thay đổi, nhưng ở vĩ đại đường hàng hải cửa vào con gái hạp trước thời hạn gặp Minh Vương Rayleigh. Đang viếng thăm bạn cũ Minh Vương Rayleigh, lập tức nhìn chúng Lắp Phi. Theo thuyền một đường đi tới quần đảo Sabaody, Lắp Phi đã học được ba màu thô bảo và tự thân trái cây năng lực dung hợp lại. Chính hắn cũng không biết tại sao học nhanh như vậy, chính là cảm giác bỏ mặc học cái gì đều là vừa học liền biết có vô cùng linh cảm. Nếu như Triệu Mục ở bên cạnh, nhất định sẽ bật thốt lên điều này sao có thể. Thế giới nhân vật chính đột nhiên năng lực bùng nổ, đây là lại bình thường bất quá làm việc. Nhưng là thế giới bản thân lén lén lút lút tiến hành những thứ này vậy thì không bình thường. Thế giới bản thân chỉ có bản năng không có trí khôn. Coi như là muốn chiếu cố nhân vật chính đánh bại người xâm lăng vậy cũng sẽ quang minh chánh đại tiến hành, nhưng là cho tới bây giờ, Triệu Mục cũng không có nhận được thanh trừ chương trình nhiệm vụ. Xa ở thế giới mới, Triệu Mục chỉ huy từng cái biến dị người khổng lồ từ trong phế tích đào ra lịch sử văn bản. Bị diệt đại mụ hải tặc đoàn và băng hải tặc bách thú. Bọn họ cất giữ lịch sử văn bản tự nhiên vậy rơi vào bên trong tay mình. Gia nhập hắc dạ băng hải tặc dâu đen đê tích. Thậm chí bằng vào sức một mình tìm được mấy khối lịch sử văn bản. 30 khối lịch sử văn bản. Triệu Mục đã thu thập được 3 khối tọa độ lịch sử văn bản, 6 khối tình báo lịch sử văn bản và 12 cái phổ thông lịch sử văn bản. Còn lại 9 cái lịch sử văn bản cũng đã đạt được đầu mối cũng tại thế giới chánh phủ trong tay. Đến bước này, khoảng cách tìm được Raptail đã chỉ có một bước xa. Nhưng mà mấy ngày sau, Triệu Mục nhận ra được không đúng. Hải vương giống vẫn còn ở tàn phá. Tài ếch ma nhà cũng để cho đại lục Red Light khắp nơi đều là động đất. Núi lửa phun ra, bão phong và ôn dịch đợi một chút thiên tai nhân hòa. Hơn nữa Kaido không ngừng phá hủy các thế lực lớn quân đội. Hắn đều đã làm được trình độ này, thanh trừ chương trình còn không có tới. Càng không thể tưởng tượng nổi là Thiên Long Nhân Y Mỗ và Dragon nhóm thế lực cao tầng biến mất không thấy. Cái này rất không bình thường. Thế giới bản thân lại không có hạ xuống thanh trừ chương trình. Ban đầu thế giới Hokage chính là như vậy. Đó là bởi vì thế giới Hokage bị tạo mộng mẫu trùng xâm lược. Tạo mộng mẫu trùng trái với siêu duy công ước. Lúc này mới để cho Thự Quang thành công che giấu thế giới Hokage, thế giới ý chí cuối cùng thành công phá hủy thế giới Hokage. Lần này lại là ai? Không phải là Thự Quang. Thự Quang nếu như có thể làm được nhất định sẽ trực tiếp cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Loại bỏ Thự Quang còn có 3 loại có khả năng. Lại là tạo mộng mẫu trùng ra tay. Lại hoặc là siêu duy tiến hóa trò chơi bản thân ra nào đó vấn đề. Cuối cùng một loại có khả năng chính là hắc ám sinh vật ra tay. 3 loại có khả năng, một loại so một loại nguy hiểm. Triệu Mục nhất thời cảm giác được, có một bản vô hình mạng đang từ 4 phương 8 hướng bao phủ hướng hắn. Hắn ở mưu đồ cả thế giới, âm thầm cũng có người ở mưu đồ hắn, có khả năng nhất động thủ. Không thể nghi ngờ chính là hắc ám sinh vật. Triệu Mục không khỏi được nghĩ lại, hắn ở thế giới luân hồi quá cao điều vượt qua những thứ khác, siêu duy người tiến hóa quá nhiều. Đổi lại hắn là hắc ám sinh vật, tất nhiên cũng biết để mắt tới hắn cái này ra mặt chim. Hắn đời này tốc độ trưởng thành quá nhanh, cho tới để cho hắn quá sớm tiến vào hắc ám sinh vật tầm mắt. Bây giờ hắc ám sinh vật còn không có biện pháp lớn cử binh xâm lấn phá hủy cả nhân loại văn minh. Nhưng là hắc ám sinh vật thật muốn giết người chính là một cái công tước cũng có thể bất kể giá. Phải trả giải quyết hết. Triệu Mục đổi vị trí suy tính. Nếu như hắn là hắc ám sinh vật hắn sẽ làm gì? Nơi này là siêu duy tiến hóa trò chơi. Hắc ám sinh vật mặc dù có thể chảy vào, nhưng là bọn họ căn bản không thấy được ánh sáng. Nếu không Thự Quang liền trực tiếp ra tay giải quyết hết hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật có khả năng nhất cách làm chính là mượn đao giết người. Thanh đao này chính là biển kẻ gian vương thế giới. Bình thường thanh trừ chương trình là cái này tiếp theo cái kia. Cho người một cái phản ứng và chuẩn bị cơ hội. Bây giờ hắc ám sinh vật che giấu thanh trừ chương trình. Đến khi che giấu giải trừ, thanh trừ chương trình duy nhất bộc phát ra. Hắc ám sinh vật đang làm một chút tay chân ngăn cản hắn phá hủy cái thế giới này. Đến lúc đó cũng không cần tự mình ra sân là có thể mượn thanh trừ chương trình diệt hắn. Trừ những thứ này ra, hắc ám sinh vật còn khả năng cho một ít người gian một ít viễn cổ di vật. phải nói trong tay người nào viễn cổ di vật nhiều nhất. Tuyệt đối không phải Thự Quang Liên Bang, mà là bị diệt trước mấy đời loài người kỷ nguyên hắc ám sinh vật. Loài người kỷ nguyên đều bị bọn họ tiêu diệt. Trong tay nắm giữ nhiều ít cường đại viễn cổ di vật hoàn toàn là ẩn số. Những người đó gian đầu dựa vào hắc ám sinh vật, trừ uy hiếp trở ra dụ dỗ cũng là một lớn nhân tố. Nghĩ đến đây, Triệu Mục bắt đầu suy tư phá cuộc phương pháp. Hắn không dứt muốn phá hủy cái thế giới này, còn muốn cho hắc ám sinh vật lần này tổn thất thảm trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-cong-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.